Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Hôm nay chúng ta học bài 16, tâm lý đạo đức là sự hòa hợp. Theo như chúng ta biết thì không có một cá thể nào tồn tại độc lập trong cái vũ trụ này hết. Đó là nói theo cái vật lý. Ví dụ như mình thấy một cái chiếc lá vàng úa nó rơi, hoặc là một con kiến bò dưới đất, thì mình nghĩ rằng cái chiếc lá vàng rơi ngoài kia rồi không có dính líu gì tới mình trong đây hết. Thực ra không phải vậy, nó đều có một cái tương tác gì đó với cái môi trường sống xung quanh, chứ không phải là hoàn toàn là không có dính líu, mà có. Chỉ có điều là cái tương tác đó nó nhỏ quá, mình không có thấy được. Đó là mình nói trên vật lý đó. Còn nếu mình nói theo cái lý thuyết của Kinh Hoa Nghiêm là trùng trùng duyên khởi, thì một cái hạt bụi, trên đầu một cái hạt bụi chứa đầy cả mười phương cõi Phật. Cái lý thuyết đó thì nó còn vô cùng cao siêu, mà nói tới cái sự tương quan chặt chẽ của một cái cá thể đối với toàn thể pháp giới. Đó là mình nói cái lý thuyết rất cao trên cái lý Bát Nhã đó. Hôm nay thì chúng ta không có nói, sau này khi có duyên rồi thì mình sẽ nói về lý Bát Nhã. Nhưng lý Bát Nhã nó không nằm trong chương trình học, thì có thể năm khác chúng ta sẽ học. Và như vậy là dù là nói trên lý đạo hay trên cái vật lý thì không có ai tồn tại độc lập hết, đều phải có cái tương quan, đều phải có cái tương quan. Như mình sống trong cái cuộc sống này cũng vậy, là chúng ta không thể tách mình ra khỏi cái môi trường xung quanh được, trừ một vài trường hợp. Ví dụ như là trường hợp cái người nhập thất thì không có tiếp xúc với người xung quanh, phải không? Phải không? Dạ. Cũng còn ít nhất một người hộ thất mình, phải không? Mình qua đó mình còn có cái sự liên lạc với thế giới bên ngoài. Đó là vậy. Chứ cũng không hoàn toàn cách biệt đâu. Nhưng mà tuy nhiên lúc đó tạm thời là cái tương quan giữa mình với mọi người xung quanh nó giảm đi rất nhiều. Vì lúc đó mình mắc say vào nội tâm để tu hành. Hoặc làm cái trường hợp như là người tội phạm bị biệt giam, họ bị tội gì nặng quá, cái giam riêng một cái phòng chứ không có chung với bạn tù khác, thì giống như là người đó bị cắt đứt cái quan hệ với người xung quanh. Nhưng mà coi vậy chứ cũng có cái sự quan hệ, là với những cái người cán bộ canh giữ cũng còn một chút quan hệ chứ không hoàn toàn mất hẳn. Rồi có một trường hợp như là có câu chuyện về Robinson Crusoe của Anh, là có một ông bị đắm tàu, ông lạc vào trong cái hoang đảo. Thế là ông là một con người mà có cái kiến thức của cái thời đại đầy kỹ thuật này, mà lại đi vào một cái nơi thiên nhiên hoang dã, không có cái phương tiện để mà thực hiện cái kỹ thuật, cho nên phải tự sáng chế ra đủ cách để mà sống chật vật với thiên nhiên như vậy. Nên là nhà văn nó dựng ra một cái hình tượng con người ta tồn tại trong một cảnh mà không có tương quan với cộng đồng loài người. Nhưng mà đến lúc cuối cùng buồn quá rồi, cái nhà văn phải cho thêm ông mọi xuất hiện để làm bạn. Chứ sống một mình hoài cái nó cũng chán, sống một mình hoài nó cũng chán. Như vậy nó nói ý nghĩa gì? Nghĩa là cái nhu cầu mà tiếp xúc tương quan của chúng ta với mọi người là một nhu cầu có thật, một nhu cầu có thật mà khá cần thiết. Chúng ta không thể sống cô độc với mọi người xung quanh được, buồn chết luôn. Không có nói buồn đâu, điên luôn á. Đây là một nhu cầu có thật. Đi hàng ngày đó, mình đi ra đi vô chung đụng với mọi người, mình thấy nó bình thường. Nhưng mà thử một lúc nào đó, lúc nào đó mình thử tưởng tượng mình xuất hiện trong một cái thành phố hoang, không một bóng người. Nên là bên đây là cửa mở toang, bên kia là những cái ngôi nhà đã sụp đổ, rồi không một dấu vết ai hết. Mình đi vô đi ra một mình rồi mình sống luôn trong đó luôn. Thì chuyện gì xảy ra? Mình không chịu đựng nổi. Cũng là cái khủng hoảng, cái căng thẳng sẽ không chịu đựng nổi. Vì cái tương quan giữa người và người là một nhu cầu có thật. Hồi tôi còn nhỏ tôi nhớ có một bài nhạc. Trong một lúc đau khổ, cái người nhạc sĩ đã viết như thế này. Mà quý thầy quý sư nghe đừng có cười nha. Tôi nói lại cái lời nhạc là anh muốn sống riêng trong một thế giới không loài người, không hận thù và đắng cay. Thì nói chơi thôi, trong lúc đau khổ nói vậy thôi, chứ người ta không thể sống mãi như này được. Nên cái tương quan giữa con người và người là điều hết sức cần thiết. Chúng ta nghe một câu chuyện về một vị thánh sư Milarepa. Quý thầy đọc chưa? Ông ẩn tu 11 năm trên rừng trên núi hoang, không tiếp xúc với ai hết. Là tuyết trắng xóa rơi xuống, thì ông ngồi thiền lặng lẽ chịu đựng cái lạnh lại. Nó nói ông thành tựu cái định lực rất là vững. Thì sau 11 năm đó ông mới trở ra ông giáo hóa và rất là thành công. Người Tây Tạng tôn thờ ông dữ lắm. Thì đó là một vài trường hợp rất là cực kỳ hiếm hoi và cá biệt. Khi mà người ta có được cái định ở trong tâm mình mới có thể cảm thấy là cái nhu cầu, cái tương quan với con người không còn làm cho mình bức xúc nữa. Còn đa số tất cả chúng ta đều sống trong cái tương quan và phải có bổn phận đối với cái tương quan đó. Phải có cái bổn phận. Hồi nãy chúng ta vừa nói câu là cái nhân vật Robinson Crusoe đó mà sống mình buồn quá, nhà văn phải cho thêm một người mọi da đen xuất hiện để làm bạn. Là nơi cái thâm sâu của cái tư tưởng trong nhà văn đó, ổng ta hiểu một điều rằng con người ta không thể cô độc mãi, không thể cô độc gì đó là nỗi đau khổ. Nên sống trên đời này chúng ta không thể cô độc. Bây giờ mình sống với nhau trong một đại chúng như thế này, có khi quý thầy coi thường, có khi không cần phải thương nhau. Nhưng cái người mà phụ bạc cái điều đó, cái tình nghĩa đó thì sau này không tìm lại được nữa. Đó là cái nhân quả. Cái nhân quả như thế này, thể chúng ta phụ rẫy cái điều gì thì sau này chúng ta sẽ mất nó mãi mãi. Đó là nhân quả. Ví dụ như có người họ còn phước, họ giàu có và họ thường đi ăn nhà hàng. Thích ăn nhà hàng thì thường hay dư, và dư rồi đổ bỏ. Ăn cơm dư đổ bỏ. Tại họ giàu quá mà họ không cần thiết. Thì quả báo cũng phải xảy ra. Là một lần họ đi ra một chiếc xe, đi vào đường rừng, đi băng qua một cái đèo, nửa chừng xe chết máy, mà họ không mang theo thức ăn. Họ phải nhịn đói vài ba ngày. Mặc dù là tài sản còn, tiền bạc vẫn còn giàu sang, nhưng nó cũng phải rớt vào một cái hoàn cảnh để phải nhịn đói 3-4 ngày mà trả cái quả báo mà đã có những lúc mình phí phạm thức ăn. Do đó ngày xưa mà ông bà mình đó, nói khuyên con cháu là từng hộp cơm rớt xuống cũng phải nhặt lên. Thì cái đạo lý nó coi đơn sơ vậy chứ rất là quý, rất là đúng. Mà chúng ta không bao giờ được coi thường cái điều đó. Hoặc ví dụ như những người giám đốc thì chúng ta hay nghe đó, họ những lúc đương thời giàu sang, họ quăng tiền ra cửa sổ. Là những cái cuộc chơi của họ, vào nhà hàng đi ôm những nữ tiếp viên, những cuộc sống xa đọa các tháng của họ, họ tiêu tiền một đêm vài ba triệu chứ không. Vì lúc đó tài sản trong họ là cả là mấy tỷ như vậy. Nên đối với họ một tìm một cuộc chơi 2-3 triệu, họ cho thỏa mãn cái lạc thú về cuộc đời đó. Thì cái quả báo xảy ra là gì? Là đến một lúc họ phải trắng tay phá sản. Từ một người giám đốc trở thành con người có khi vào trong nhà tù đó. Là không còn một đồng, không còn một cái vinh quang gì được nữa, trở thành người hèn hạ luôn. Đó là cái quả báo của người mà lúc có tiền không biết quý, xài không đúng chỗ, xài một cách sai lầm. Thì cũng vậy, hôm nay chúng ta ở đây với nhau, ở bên nhau, mình sống chung một mái trường, cùng đi một con đường, một lý tưởng. Thì nếu mà chúng ta không có tôn trọng cái tương quan, cái tình nghĩa giữa cái tình huynh đệ đồng học với nhau như vậy, thì sau này chúng ta cũng mắc một cái quả báo. Cái quả báo gì? Là cô độc không bạn bè sau này. Có thể là quý thầy sẽ ra ngoài làm việc, sẽ lãnh chùa trụ trì, hoặc sẽ đi thuyết giảng, nhưng mà quanh đi quẩn lại mình vẫn sẽ là một người cô độc, khó tìm được bạn bè hay là người thân xung quanh để đỡ đần nương tựa. Là vì lúc mà còn sống bên nhau thế này, mình đã coi thường cái tình thương với huynh đệ, sống với nhau một cách diễn dưng lạnh nhạt mà không bận tâm tới ai hết. Nhưng cái ngày đó nó sẽ đến nếu chúng ta không biết. Giống như là con cái để sống trong cái tình thương yêu cha mẹ, rồi coi thường phụ bạc, đến một ngày nào đó lớn lên, ví dụ đến lúc mà sinh con rồi đó, có được cái tình thương với con mình rồi mới chợt hiểu ngày xưa ba mẹ mình đã thương mình như vậy, thì lúc đó mới quý. Mà quý thì muộn rồi, mất rồi. không gặp lại nữa. Cho nên cái tương quan giữa con người với nhau nó là một cái nhu cầu, cũng là một cái hạnh phúc, là một điều kiện của hạnh phúc. Nghĩa là cái tương quan đó xấu thì chúng ta sẽ đau khổ, mà cái tương quan đó tốt chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cái mà tương quan đó xấu làm cho chúng ta đau khổ được nói lên trong cái giáo lý tứ diệu đế chỗ nào? Trong cái bát khổ đó là cái gì? Cái oán tánh hội, ghét, ghét mà gặp nhau, ghét mà gặp nhau là một nỗi khổ. Ví dụ như là mình còn cái thương ghét phàm tình nên mình ghét cái ông Minh Trí quá đi, nhưng mà trời xui đất khiến sao cái là bên quý thầy trong ban giám hiệu bắt ở chung phòng, là đi ra vô thấy bực mình gai mắt, ít bữa sau sắp hai cái đơn sát nhau luôn. Mà lúc mình thử là mình thấy ngủ không được, nằm thì phải nghiêng người bên phải cho đúng oai nghi, mình nằm nghiêng phải là dòm thấy cái lưng ông kia không, chứ nghĩa là nằm trên giường là thấy cái lưng trước mặt thì cứ thấy khó chịu khổ sở. Mà khó chịu khổ sở đó là đúng là đau khổ, gọi là oán tánh hội, nghĩa là cái tương quan không tốt đã làm cho mình đau khổ. Vì vượt qua điều đó bằng cách nào? Đừng ghét nữa thôi, có gì nữa. Đừng ghét nữa tự nhiên thấy hết khổ. Cũng giống như nói là ái biệt ly vậy đó, thương nhau mà xa nhau thì khổ, dần sao đừng khổ, đừng thương nữa, không có gì đâu. Nói vậy chứ nó không đơn giản, nó còn cái sức mạnh của nghiệp quá khứ là bây giờ vậy. Thì cái mà oán tánh hội nó là một trong những điều khổ. Thì bây giờ mình ái, nếu mình thương nhau mà gặp nhau thì sao? Thương nhau mà ở bên nhau thì sao? Thì hạnh phúc, thì vui, phải không? Thành thử bây giờ chúng ta không có cái gì để cho nhau, bởi vì mình còn là tăng sinh, trên răng dưới thì ghét, không có gì hết, không giúp nhau được điều gì, thì chỉ cho nhau cái gì? Cho nhau cái tương quan tốt đẹp, cái cư xử tốt đẹp, đó cũng là giúp nhau được hạnh phúc. Chứ bây giờ mình không có làm gì cho nhau vui được hết, không có cho tiền, cho bạc, không cho chức, cho vụ, không có cho gì được hết, thì hãy cho nhau cái lòng thương yêu, cho nhau cái sự cư xử tốt đẹp, thì cũng là cái mà chúng ta cho nhau vậy. Bây giờ lỡ mình là người đệ tử Phật thì mình phải cố gắng xây dựng cái mối tương quan tốt đẹp với cộng đồng. Cái tương quan tốt đẹp đó với cộng đồng nghĩa là vì trong cái môi trường như thế này đó, mấy chục con người như thế này, mình phải sống làm sao để cho mình thương được tất cả mọi người và mọi người thương mình. Cái điều này quá lý tưởng không? Có lý tưởng quá không? Khi mà nói điều này thì có khi là người ta nói mình hơi lý tưởng quá, tới phần ảo tưởng. Tại vì sao? Tại vì con người ta luôn luôn có thương có ghét, không bao giờ có cái tình thương trọn vẹn. Nghĩa là mình không thể nào thương tất cả mọi người, cũng như không phải là ai cũng thương mình hết. Đó là thực tế của cuộc sống. Ví dụ như nói tại sao mình không thể thương tất cả mọi người, người ta nói là tôi được cái mũi cao, ai kêu nó cũng cái mũi cao làm chi, phải không? Người đặt danh dịch, có những cái chi tiết lặt vặt gì đó mà làm cho người ta ghét nhau, nên là để không thương nhau. Thì giờ nói mình thương tất cả mọi người là một điều giống như ảo tưởng, nhưng mà đó là cái suy nghĩ của thế gian. Còn đối với đạo Phật thì phải vượt lên thường tình và phải đi tìm đến cái hoàn hảo. Như nói đến cái tình thương và sự hòa hợp trong đại chúng đấy, là chúng ta phải sống làm sao để cho chúng ta thương được tất cả mọi người, và cũng để mọi người cũng có thương mình. Mình không đòi hỏi đâu, nhưng mà khi mọi người thương lại mình, nghĩa là dấu hiệu tốt của cái tâm của mình. Đó là dấu hiệu tốt. Tuy rằng điều đó khó có thể thực hiện được, khó có thể thực hiện, nhưng mà vẫn phải đi đến điều đó, vẫn phải tìm đến. Cái điều khác là thế này, cái người thế gian họ dựa vào thực tế để họ đối xử. Nghĩa là trong cuộc sống này có người thương tôi, người ghét tôi, ai thương tôi thương lại, ai ghét tôi ghét lại. Đó là cái cuộc sống thường tình. Còn mình là người đệ tử Phật thì mình đi tìm đến một cái sự hòa hợp trọn vẹn. Mình ráng thương tất cả mọi người và sống thể hiện đến trình nào mà tự nhiên mọi người ai cũng thương mình, có nghĩa là mình đã đạt được cái đạo lý về sự hòa hợp trong đạo Phật. Như vậy là đủ chưa? Được chưa? Đạt chưa? Đạt chưa? Dĩ nhiên là chưa. Thì mới có mấy chục người này mà làm gì? nghĩa là cái tâm mình đó, phải đi tìm được cái sự hòa hợp với tất cả thế giới này, chứ không phải là chỉ có mấy chục con người này thôi. Đó là cái ước mơ, là lý tưởng của người đệ tử Phật. Thế là dưới mắt chúng ta, mọi người ai cũng là người để mình thương yêu hết, là người đệ tử Phật phải như vậy. Đó là cái lý tưởng rất là cao, mà nói là lý tưởng mà người ta nói mình không tưởng, nhưng mình quyết tâm phải đi tìm đến cái đó, chứ không có dừng lại, không có dừng lại. Còn cái trước mắt mà để mình phấn đấu là mình sống một cuộc đời hòa thuận, tốt đẹp với những người xung quanh mình. Đó là cái thực tế trước mắt mình phấn đấu sẽ toàn vẹn. Còn cái tâm của mình là trải rộng đến tất cả mọi người trên thế giới này, chứ không riêng ai hết. Nó người đệ tử Phật phải như vậy. Mình lỡ xui làm đệ tử Phật thì phải hướng đến cái điều đó, hướng đến cái điều đó. Nhắc đến đạo lý và sự hòa hợp, trong đạo Phật mình có cái giáo lý gì? Có cái điều luật nào? Luật hòa, phải không? Luật hòa là 6 điều hòa hợp. Thì cái ý nghĩa luật hòa thường thì Phật chỉ dạy cho tăng chúng trong một cứu xứ để sống một đời hòa hợp được với nhau. Hôm nay chúng ta học cái bài hòa hợp nên chúng ta phải phân tích về cái giáo lý này. Đầu tiên là gì? Thân hòa đồng trú. Thân hòa đồng trú nghĩa là cái sự hòa thuận đó, nó khởi đầu nó việc mình ở chung với nhau như thế này. Đó là cái khởi điểm để có 5 cái sự hòa hợp tiếp theo. Thì bây giờ chúng ta có mặt ở đây, mình từ muôn hướng tới đây, thì cái thân, tức là cái thân xác này, là cái hình hài này, bây giờ gọi là hộ khẩu á, tức là hộ khẩu mình đã có mặt ở đây rồi, thì bắt đầu mình đi vào một cuộc sống hòa thuận. Cuộc sống hòa thuận, cái cuộc sống hòa thuận này nó dựa vào những điều nào? Nghĩa là chúng ta có thể nhiều người khác nhau, nhưng mà mình phải có cái nương tựa được với nhau, tin cậy với nhau và giúp đỡ được với nhau. Đó là cái tinh thần hòa thuận trong một cái môi trường sống, chung trong một môi trường sống, mà nhất là trong tăng chúng trong chùa như thế này. Là có thể chúng ta có nhiều cái sai biệt về nơi xuất thân. Có thể người này là Nam Kỳ, người kia Bắc Kỳ, người nọ là Huế Kỳ, có ai Huế Kỳ đấy không? Thì chúng ta vẫn từ bỏ hết những cái sai biệt đó để mà sống chung với nhau trong một cứu xứ này hòa thuận. Nhưng mà điều này bắt đầu không phải nơi chúng ta, mà bắt đầu từ ai trước? Từ mấy ông thầy lớn trước. Mấy ông thầy lớn, tức là mấy thầy trụ trì này, giám viện, giám hiệu gì đó, không biết, thầy thư ký gì đó. Tức là khởi điểm bằng những ông thầy đó trước, rồi mới chúng đi theo sau. Ví dụ vì chùa thì có đông người từ nhiều nơi tới, nhưng mà ông thầy trụ trì phải là người vượt qua mọi sự sai biệt. Nên là người nào đến đây mình vẫn thương yêu bình đẳng như vậy, vẫn cho quyền lợi đồng đều hết như vậy, không có phân biệt. Thì chính cái tinh thần của ông thầy đó là những người đệ tử, những người công chúng mới lần lượt bắt chước theo được. Chứ nếu ông thầy cũng phân biệt là dưới phân ra hết, mình chia ra hết liền, phân chia ra hết liền đó. Nên cái tinh thần người lớn là quan trọng. Thì bây giờ quý thầy, mình là chúng thôi, nhưng mà mình phải làm sao? Mình phải quan sát mấy ông thầy lớn trước. Vì một ngày nào đó mình cũng phải bắt đầu có trách nhiệm. Đây là tôi nói, chưa nói tới bổn phận của mình đó, nói tới quý thầy lớn đó. Là mình đang còn chúng nhỏ, nhưng mình để ý quý thầy lớn cái cách làm việc để mình học tập về sau, rút ưu khuyết điểm về sau. Như tôi hồi đó cũng vậy. Tôi nói này, tôi hay khoe khoang, hay tiết lộ một chút. Hồi tôi còn ở trong chúng vậy, quý thầy lớn làm việc sao cho tôi nhìn tôi đình hết trơn nè, quan sát tôi phân tích tu điểm khuyết điểm như thế nào vậy, để biết để bụng thôi, để bụng. Rồi có một lần vô tình thì có một cái thầy đã mới nhờ tôi viết một tài liệu để mà dạy cho cái khóa trụ trì. Cái đủ thầy lớn như vậy cho trụ trì, mà tôi hãy chung chúng nhỏ còn kêu tôi viết, thì tôi viết mạch cái rét trong mấy ngày xong hết liền, nguyên tài liệu mình giảng luôn nguyên một mùa hạ, mà giảng rất thành công. Mà mình ở trong chúng chưa hết mà mình lại viết cái tài liệu để dạy để người ta làm trụ trì, mà mình không có trụ trì ngày nào mà lại người ta nghe nó rất là thích. Lý do là gì? Lý do là tại tôi ngồi xuống muốn quan sát cái sự làm việc của quý thầy lớn, thấy cái thầy lớn mình để ý mình quan sát rồi. Do đó mình có rút ra được những kết luận từ. Thì quý thầy cũng vậy, bây giờ mình còn nhỏ, mình lệ thuộc vào quý thầy lớn, học tập cái gương quý thầy lớn. Nhưng mà riêng như ở Long An đây, tôi có cái niềm tin đối với quý thầy ở đây lắm. Khi mình nhìn quý thầy như thầy Minh Thiện, thầy Trụ Trì, thầy Huệ Hồng, thầy Đức Hoàng, tôi có cái niềm tin. Tôi tin rằng quý thầy có cái tâm rất là tốt, lo cho Phật Pháp mà vượt qua những cái sự phân biệt kỳ thị. Nên tôi rất là quý cái trường Long An này. Thì chính quý thầy lớn là như vậy đó, thì quý tăng sinh sẽ được có cái tấm gương, mà càng lớn về sau thì mình vượt qua được. Bây giờ đó, quý thầy lớn thì quý thầy sẽ bắt chước mà dạy chúng mình. Nhưng bây giờ quý thầy đang ở trong chúng nè, thì quý thầy làm sao? Phần quý thầy lớn xong rồi đó, ổng là tạo sự hòa hợp, cái tâm ổng là hòa hợp, trải rộng, không phân biệt gì hết. Còn phần quý thầy thì sao? Mình thì sao? Thì mình cũng phải như vậy, phải không? Vượt qua mọi cái sai biệt để mà sống với nhau và thương nhau. Có thể là ở đây ít người Huế ha, có người Huế lên thôi. Có không? Giơ tay lên coi nha. Đó, 1, 2, 3, 4. À, vậy cũng nhiều chứ. Vậy ngoài Thiên Phước ít hơn. Thì ở đây có ai là Quảng Nam Kỳ không? Quảng Nam Kỳ. Thì bây giờ mình là chúng, thì trước hết mình sống với nhau là mình vượt qua hết những cái đó, để là thân hòa đồng chú, mình nương tựa tin cậy giúp đỡ với nhau được. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chia tay với nhau. Khi học xong rồi thì phải xa nhau chứ đâu có gần nhau mãi. Rồi 20 năm sau gặp lại thì cái thái độ lúc đó là đánh giá cái tâm tình mình ở đây với nhau như thế nào. Chỉ gặp nhau chào xong rồi đưa tay lên gái, hồi chấp tay phán cái rồi ai đi đường nấy. Thì điều đó có nghĩa là trong thời gian mà mình sống gần nhau ở đây, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Như là cái bánh người ta để trong đơn mình đã lén lấy, 20 năm sau người ta còn nhớ. Cái đồ người ta phơi trời mưa mình bỏ quên luôn, không thèm lấy vô lấy đồ mình thôi. Những cái lặt vặt đó 20 năm sau gặp nhau không vui. Làm sao sống mà 20 năm sau gặp lại thì cái sự cảm động nó tràn trề. Tôi nói một điều này mà có thể là con người cho tôi là hơi ảo tưởng. Tôi nói rằng cái tình đạo nó thiêng liêng hơn tình ruột thịt. Tôi nói tình ruột thịt máu mủ bằng tình đạo. Tôi nói điều này không biết là quý thầy có tin không? Quý Phật tử biết có tin không? Chắc là không tin. Có nhiều người nói rằng tôi sẽ hơi quá ảo tưởng. Nhưng mà tôi nói điều này rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc. Cái điều tôi mong là quý thầy hiểu được điều này và tâm nguyện được như vậy. Nên là sống với nhau như ruột thịt, đối xử với nhau như ruột thịt. Tôi nói điều này tôi nói nghiêm túc, chứ tôi không nói đùa đâu. Tôi biết quý thầy nghe tôi nói câu này hơi xa lạ, tại tâm quý thầy chưa có điều này xong. Khi tôi nói rằng quý thầy phải đối xử với nhau như ruột thịt, quý thầy nghe nói thầy nói cho vui chơi nghe vui tai, nói hơi lý tưởng cường điệu cho vui chứ không có thật. Sở dĩ quý thầy cảm thấy xa lạ thì tôi nhìn đôi mắt quý thầy tôi biết là quý thầy chưa thấm cái điều này. Chưa thấm điều này. Chưa thấm cái điều mà huynh đệ sống với nhau trong một chùa mà có thể đối xử với nhau như ruột thịt. Tôi biết quý thầy chưa thấm. Tại vì chưa có cái điều này trong tâm quý thầy. Nhưng mà điều này tôi nói rất nghiêm túc. Tôi nói rất nghiêm túc. Vì qua bao nhiêu năm tu hành của tôi cảm nhận điều này rất là sâu sắc. Có lần tôi vẫn tâm sự với đệ tử tôi. Tôi nói tôi thương đệ tử tôi hơn mọi điều trên đời này. Mà tôi nói thật, vì qua nhiều năm sống và tu hành rồi, tôi thấy điều đó rất là rõ. Tôi cũng có gia đình, cha mẹ tôi còn, anh chị tôi còn, em út tôi còn đủ. Và tôi vẫn tới lui thăm hỏi họ, vẫn sống trong cái tình chiều mến của gia đình. Nhưng mà rồi rất nhiều điều để tôi đi đến một kết luận là vậy. Là tình máu mủ không thiêng liêng bằng tình đạo. Không thiêng liêng bằng. Nó là cái gì? Nó từng những cái điều rất lặt vặt, rất lặt vặt. Thì có thể là hôm nay tôi không có kể ra, tôi không có kể ra hết được. Nhưng mà đó là một điều mà tôi nhận định như vậy. Mà trước hết là chính lên mình trước. Mình có thương được những người huynh đệ xung quanh mình hay không thế đã. Là nếu mà lòng mình tràn đầy cái lòng thương yêu, thì quý thầy sẽ thấy đúng là cái tình đạo nó vượt lên trên. Mà cái tình thế gian không bằng được, tình gia đình không bằng được. Không bằng, nó thiêng liêng hơn nhiều lắm. Và quý thầy phải cố gắng đạt được cái điều đó. Thật ra cái tình máu mủ là cái nghiệp duyên của nhiều đời. Nên sinh vào trong một gia đình, mà chúng ta thấy trong một gia đình có khi người ta anh em còn giết nhau vì giành gia tài. Nên tự cái máu mủ nó không làm gì chứ. Tự cái máu mủ nó không làm gì. Nó là bản năng thôi. Mà chính cái đạo đức nó từ cái không mà trở thành cái có. Vì giữa những con người xa lạ như thế này, Ví dụ như giữa tôi với quý thầy là những người xa lạ, không có chút ràng buộc gì trên. Nhưng mà nếu tôi có đạo đức, quý thầy có đạo đức, mình thương nhau được trên cái tình đạo đó, trong cái lý tưởng của Phật Pháp, trong cái lòng từ bi như vậy đó, quý thầy sẽ thấy mình sống với nhau vui hơn, hạnh phúc hơn là mình sống với gia đình mà trong gia đình không có đạo đức. Chính cái đạo đức đối xử với nhau được, nó đem lại mình cái hạnh phúc hơn là cái gọi là máu mủ mà không có đạo đức. Quý thầy để ý, quý thầy còn sẽ sống nhiều năm nữa, tôi thì có lẽ ốm yếu sẽ chết sớm. Quý thầy còn sống nhiều năm và hãy nhớ điều tôi nói như thế này. Cái đạo đức, mình đem đạo đức mà đối xử với nhau sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, hơn là những cái gì khác. Nên chúng ta vẫn nghe nói có những người mà, những người con gái lấy chồng vì vì tiền mà không vì tình yêu, rồi họ mới biết rằng không có hạnh phúc. Họ vẫn phải đi tìm những cái cảm xúc gì đâu khác rồi đổ vỡ như vậy. Cho nên cái tiền bạc cũng làm cái không phải là quyết định của hạnh phúc, cũng như tôi nói luôn cả cái máu mủ luôn là như vậy. Mà bây giờ mình sống ở bên nhau như vậy, chung một mái trường như vậy, thì cái mình phải đạt đến là đối xử với nhau như ruột thịt. Hồi nãy tôi nói cái hòa thuận là mình bước đầu thôi, chứ phải đạt được cái sự đối xử như ruột thịt. Muốn đối xử với nhau như ruột thịt thì phải như thế nào thì tôi không giải thích ở đây, mà tôi muốn được quý thầy tự tư duy để làm trong cái bài làm này. Nên là quý thầy cân nhắc lại cái thái độ của mình sống với huynh đệ, trong cái sự đối xử của mình, mà để so sánh được cái điều tôi nói là mình đã đối xử được với huynh đệ mình đã như ruột thịt chưa. Quý thầy hãy suy nghĩ điều này và làm trong bài làm. Nên tôi không muốn giải thích hết mọi từng cái, vì nó có nhiều cái điều rất là nhỏ, rất là nhỏ trong cái cuộc sống như vậy. Mình thấy như là khi một người huynh đệ mình bệnh, mình sẽ đối xử như thế nào? Là lúc đó người ta bệnh, người ta tắm không được, mà mệt cũng không đi xuống được, người ta cần cái sự giúp đỡ là dìu dắt đưa đi, hoặc là mình nấu nước tắm giùm, hoặc mình giặt giùm bộ đồ, mà bưng lên giùm cái tô cháo, vân vân. Thì những cái đó mình đã làm được hay chưa, để xem nhau như ruột thịt chưa. Tôi nói điều này quý thầy còn hơi xa lạ, nhưng mà quý thầy cố gắng suy tư về điều này, suy tư và phấn đấu đi. Thì trong chúng mà quý thầy sống được như vậy, thì sau này quý thầy bước ra bên ngoài, quý thầy bước ra bên ngoài, quý thầy sẽ là tấm gương đạo đức tuyệt vời cho mọi người noi theo. Thì cái bài học là bài học trong huynh đệ với mình. Còn nếu trong chúng với nhau như thế này mà mình còn có một cái gì đó mình thờ ơ, mình dẫn dưng với người xung quanh mình, thì sau này quý thầy bước ra thì tâm mình nó còn khô khan lạnh lùng nhiều hơn nữa. Thì mình không thể là cái hình ảnh của một đạo đức cho mọi người soi được, cũng như mình không thể là tàn cây che mát cho mọi người được. Người ta đến nương với người tu là nhờ cái lòng thương yêu thôi. Cái điều này tôi đã nói trong bài tâm từ. Thì cái tâm từ, cái lòng thương yêu với chúng sinh đó, nó phải mênh mông và không phân biệt. Trong cái cuộc sống này nhiều người lầm lỗi đó. Chúng ta lầm lỗi, nhiều người cũng lầm lỗi, mình phải thương yêu. Điều này tôi nói rồi không lặp lại, nhưng mà để phát huy cái điều này nó sâu sắc thì môi trường huynh đệ là môi trường mà chúng ta thực hành. Cái điều thứ hai là gì trong luật hòa? Khẩu hòa vô tránh. Sự hòa thuận nơi cái miệng là không có tranh cãi. Chỉ tranh tức là tranh cãi, mà nói theo những từ bình dân là gây lộn. Miệng không có gây lộn. Cái sự hòa thuận đó, nó bộc lộ nhiều nơi lời nói. Thường đó thì trong một ngày đó chúng ta làm ít hơn là nói, đúng không? Đúng không? Thông thường á, mình nói chuyện này nói chuyện kia làm ít, không làm nhiều nhiều. Chỉ có một vài người đặc biệt thì làm nhiều hơn là nói. Tối ngày cứ lưu cui làm hoài, làm chuyện này làm chuyện kia mà rất ít nói, thì cái người đó rất là đặc biệt. Dĩ nhiên làm chuyện tốt chứ không phải làm chuyện xấu. Cái là cứ lưu cui khi quét chùa, khi giặt đồ dùng người này, khi mà làm chuyện này làm chuyện kia, đi học một cứ lặng lẽ không nói gì, thì cái người đó rất là tốt, tâm khá an định. Còn bình thường đa phần như chúng ta là mình nói nhiều hơn làm. Như tôi cũng là cái hạng mà nói nhiều hơn làm, nói ngoài. Thì cái việc mà mình thiết lập tương quan với mọi người là cái lời nói, nó là cái đường dây thiết lập trước hết. Cho nên nếu cái lời nói mà theo kinh Phật là lời nói êm dịu, bao nhã, khả ái, đẹp lòng người, đó là cái lời nói để tạo thành cái tương quan tốt. Ở đây chúng ta cố gắng, dĩ nhiên là mình phải tập, phải học. Vì nếu chúng ta không có tập cái lời nói mình không sửa được thì mình sẽ nói những cái lời nó thô bạo, làm mất lòng người khác. Nên mình ráng giữ gìn cái lời nói của mình. Dĩ nhiên là từ cái tâm nó mới ra cái lời nói, nhưng ở đây mình để ý nơi cái lời nói chút để mình nhận xét được vô cái tâm của mình. Tôi nói ví dụ như bây giờ khi mình giặt bộ đồ, cái y hậu mình, cái y hậu là cái đáng tôn trọng, mình mắc mình treo lên cái góc phơi cho có gió thoáng và không bị nắng quá, thì có người để mới sẵn lòng hôm nay nên phơi chỗ khác nha, chỗ đó mắc làm chuyện gì đó, nghĩa là lát nữa phơi hoặc làm lụng cái gì đó ngay đó, lát nó đem gỗ lại nó đóng chỗ đó đem phơi chỗ khác, nghĩa là nói không có êm ái. Cái người để cái nói không êm ái đó, ông nói không êm ái thì mình sao, mình bắt đầu cũng hơi bực bực thì mình bực lại, thế họ làm mấy ai bây giờ là phơi cái đá, tức là mình cũng chứng tỏ sự phản đối bằng cái lời nói. Cho nên cái người kia đã không khéo rồi mình cũng bị mất cái ái ngữ luôn. Nên đây cái chỗ này cái nơi lời nói mà mình không thiết lập được cái tương quan. Thế thì chúng ta ráng, ví dụ nếu mình lỡ buộc miệng mình bực lên, mình đã nói sẵn lại, cái người kia sẵn là họ lỗi rồi, vì mình nói sẵn lại thì thêm cái lỗi nữa. Đạo Phật có hai cái lỗi, người ta nhìn ta đâu biết là ai lỗi ai phải, nói cái chùa đó vừa mới có hai cái lỗi. Còn để trong kiếm nó sẵn thôi, mình cười cười xong mình xách bộ đồ đi xe chỗ khác, thì người ngoài người ta nhìn vô người ta nói chùa đó có một cái lỗi, phải không? Không cần biết ai là ai. Còn kiếm cãi cái em có lỗi, mình cãi lại cái chùa đó hai cái, thế người thứ ba mình vô cãi nơi chùa có ba cái lỗi, ví dụ vậy. Cho nên mình không có vì mình vì người, vì toàn cái chùa mình, vì toàn Phật pháp thôi, mình nhịn cho cái đạo Phật không có thêm lỗi, trong chùa không có thêm lỗi. Mà nếu mình lỡ mình nói sẵn, mình phải nhìn cái tâm mình đi, mình tập vượt qua cái điều đó, mình sửa cái tâm mình như thế nào để lời nói phát ra nó trở thành cái lời ái ngữ đẹp lòng người. Mà nhất là cái xưng hô, quý thầy để ý cái xưng hô. Trong cái xưng hô mình có ba cái từ, dĩ nhiên nó nhiều từ lắm, nhưng có năm cái từ tiêu biểu mà biểu xưng cho cái việc mà kém văn hóa: thằng, con, mày, tao, nó. Năm cái chữ thằng, con, mày, tao, nó. Người đời thì dùng thì mình thấy nó nhẹ, mà người tu dùng mình thấy không nên. Không nên. Người Việt Nam mình có một cái tổn phước, kêu tên này kêu hơi thêm cái chữ thằng, chữ con phía trước là hạ thấp người ta xuống hơn mình nhiều quá. Do đó mình bị tổn phước luôn, mình không thành công được. Nên tại sao người Việt Nam mình giỏi ghê lắm, thông minh lắm, mà so với các nước trên thế giới mình không giàu, không mạnh được, là có những cái tổn phước lặt vặt gì trong văn hóa của mình đó. Mà tôi phát hiện là trong cái lối xưng hô kêu người ta bằng thằng con nè. Ví dụ như có một cái diễn viên, năm đó ông hai mấy tuổi, ví dụ Hùng Cường, ông năm đó ông hai mấy tuổi, thì ông già mình ông 50-60 tuổi, ông kêu thằng Hùng Cường hát hay. Thế là ông hơi bậy chút rồi, nhưng mà ông già tôi còn tha thứ. Cái thằng con mới có 6 tuổi, qua nói lại hôm qua thằng Hùng Cường hát rất hay, tao coi. Thêm vô bắt chước già rồi, cái giống như miệt thị người ta. Mà cái giới diễn viên là hay bị kêu cái thằng cái con phía trước, do cái kén văn hóa trong cái người bình dân của mình. Mấy Phật tử dưới có bị không? Dám bị lắm. Cho nên mình miệt thị người ta thì chính mình tổn phước, mà người ta nghe được người ta không vui mất lòng. Rồi cái người sau lưng mình, cái khi mình kêu nó, kêu nó, nghĩa là mình xếp người ta vào một loại hơi thấp, phải không? Người ta vào một loại hơi thấp so với mình. Tại vì thường thường mình kêu nó là kêu gì? Cho ai? Cái con chó, hoặc là mấy đứa bé mới đẻ nhỏ nhỏ thì được. Ví dụ mình nói là người thứ ba, mình chỉ nên nói tên thôi, đừng có dùng cái chữ đại từ nào hết. Như trong đạo mình nên dùng pháp danh thôi. Khi mình xưng, tự xưng mình cũng tự cái xưng là cái tên bằng pháp danh của mình. Còn mình nói cái người vắng mặt mình cũng kêu pháp danh. Ví dụ như là mình cũng bực đi, bực thầy An Lương đi, nhưng mình đừng có kêu ngó. Mình kêu nói sao? Hôm qua tôi bước vô phòng là thấy An Lương thấy tôi bước vô là quay lưng lại giấu cái gì vô túi liền, mà tôi miệng đang còn nhai. Ví dụ vậy. Mình bực lắm nhưng mà đừng kêu nó, mà cũng kêu tên An Lương thôi. Như vậy nó là nghĩa là mình cái xưng hô nó cẩn thận, và đừng có xưng mày tao. Mới hôm qua tôi đi thăm một cái gia đình đó, có người mất, còn trẻ mất thì gia đình là Phật tử khá thuần thành, gặp với sư cô cũng đi đám. Thì tôi không có rành tụng, cho nên sau khi lễ xong tôi bước lên cái lầu của họ, tôi góc ngồi nghỉ. Thì lát không ngờ cái phòng đó là cái sư cô cũng chiếm rồi hồi nào, lát với cô kéo lên đầy phòng, tôi cũng giả lơ, tôi nằm yên, nhưng không thấy không biết ai hết, với cô làm đó làm. Thì tôi nghe nói chuyện, lúc tôi nghe nói chuyện tôi mới mở mắt. Có một cái cô nói với cô kia thế nào, cô kia cô nói, mày nói sao, mày nói sao. Rồi một kêu cô kêu, kêu cô là mày. Tôi mới mở mắt, tôi trợn mắt, tôi dòm, tôi sợ là cái trợn mắt của tôi làm lấy cổ sẽ quê, tôi nhắm mắt tôi quay chỗ khác. Nhưng mà tôi mới suy nghĩ để tôi lý giải cho cái tiếng xưng hô đó. Thì tôi nghĩ thế này, một á là hai cô đó quá thân với nhau, cho nên cho rằng cái tiếng mày tao là cái tiếng thân mật, phải không? Ngoài đời ta nói mày nó tao là thân mật, phải không? Hai là cái cô này quá nhỏ so với cô kia, cho nên cô kia kêu bằng mày, tức là vì quá nhỏ. Thứ ba là tại vì cái cô đó có ảnh hưởng thầy tổ của, tôi chừng thầy cổ hay kêu rằng mày sao cô bắt chước. Cho nên khi mà nghe kêu tiếng mày thì tôi suy nghĩ ba điều để mà lý giải dùm cho cổ, cho nó nhẹ cái tội cổ, để mình đừng có chê cổ là con người thô lỗ đó, xưng hô mà bừa bãi. Mình tìm ba cái nguyên nhân, nhưng mà dù cái nguyên nhân nào rồi tôi vẫn thấy buồn, tôi vẫn thấy buồn là vì mình xưng hô với nhau sao không cẩn thận. Người tu không được phép như vậy, mình phải tôn trọng nhau chứ không được như vậy. Rồi là trước mặt nhau mình xưng hô với nhau đàng hoàng cẩn thận, sau lưng cũng xưng hô đàng hoàng cẩn thận thì người ta không có buồn. Rồi cái điều này nữa là không nói xấu sau lưng. Mình nói xấu sau lưng người ta nghe người ta giận lắm, mất hòa khí, mất đoàn kết hết, cái tương quan hòa hợp là mất hết. Cái việc nói xấu sau lưng nó có hai cái, một là có ác ý và hai là không có ác ý. Có ác ý là sao? Là mình thực sự muốn hạ nhục người kia, muốn hạ uy tín người kia nên nói xấu sau lưng. Ví dụ như mình nói là ông làm bài điểm cao chứ ra vô dòng gương ngoài điệu đó, là nói ai, là nói lén ai. Ví dụ nói câu đó là mình biết ám chỉ ai. Ví dụ người ta đến người ta hỏi thăm An Ngôn, An Ngôn khỏe không, thì thấy đi ra vô coi gương ngoài chắc khỏe vậy. Mình nói câu nhẹ nhàng thôi, thấy bước ra vô dòng gương ngoài chắc khỏe. Người nói câu đó nó có cái gì nó bực bội và có ý là hạ uy tín người ta một chút, trong đó có ác ý rõ ràng, có ác ý. Còn là ví dụ như mình không có ác ý đi mà vô tình nói xấu người ta, nhưng ta hỏi ông làm viện phòng vậy, để nói ông Linh Đạo làm viện phòng vậy, sao kỳ quá, ông thấy sao, thấy ông có tóc màu, thấy ông cầm lượng cái tóc hoài. mình có thể mình nói một câu đùa thôi với không có cái ác ý gì hết, nhưng mà sự thật vẫn làm cho cái người nghe họ đánh giá thấp cho ông thầy đáp xuống một chút. Nên ác ý hay không ác ý thì người ta nghe lại người ta lòng ra làm sao, người ta cũng buồn, thấy không, người ta buồn, là từ đó cái tương quan giữa mình và người đó nó không tốt đẹp nữa. Cho nên mình tránh nói xấu sau lưng. Có thể là mình không có đồng ý gì với ông thầy đó một điểm nào đó, nhưng mà phải cẩn thận cái miệng lại, cẩn thận cái miệng lại, không có được nói bừa bãi. Như tôi thấy tôi cũng hối hận về cái lỗi đó này. Ngày xưa tôi đã từng bị rồi, tôi cũng hối hận dữ lắm. Nhiều khi mình có cái bất đồng với ai đó không biết, rồi khi người khác hỏi cái mình không kềm được, mình buộc miệng mình nói ra, là vô tình đã thành cái nói xấu sau lưng người khác. Cái bất đồng nó có hay nó thẳng với người ta để góp ý, còn không thì thôi đừng có nói qua người thứ ba làm mất uy tín người đó. Thì có một trường hợp này, có công thầy đó, ông giảng, hình như giảng cũng hay, cho nên có vẻ người ta cũng có thích. Rồi tôi không muốn nói rõ là sợ nó biết chuyện. Đại khái là có nhiều người hỏi tôi về ông thầy đó, thì tôi rất là bất đồng ông nhiều điểm. Thì nếu mà phân tích ra thì nhiều chuyện rất là trầm trọng, là tôi hoàn toàn không có đồng ý ông đó về điểm nào, nhiều điểm. Mặc dù ông giảng có vẻ hay, nhiều người thích, rồi người ta mới hỏi tôi về ông đó, thì tôi im lặng không dám nói, không dám nói lên cái điều mà mình chê ông kia, mình không đồng ý ông kia. Hỏi tôi thì chị nói là cứ giảng nghe nó cũng hay, thì nếu tự thích thì cứ sang bên mà nghe. Thì tôi nghĩ rằng ông giảng hay thì bài pháp ông có thể cũng có ích lợi, vậy thôi, rồi im lặng. Tôi cũng không dám khen, tại vì mình khen một cái người mà không đáng khen cũng thành cái tội, cho nên thôi cứ hơi nghe thì cứ nói cứ nghe, tôi không nói thêm gì nữa. Đó là tôi biết kiềm chế, nhưng mà sau khi tôi biết kiềm chế là cũng cả một quá trình lầm lỗi, cũng nói bậy nói bạ dữ lắm, rồi cũng hối hận dữ lắm. Nên những điều mà tôi nói cái này là cũng từ cái lỗi lầm của mình không à. Nên quý thầy cố gắng điều đó, là đừng nói xấu sau lưng, nó gây cái bất hòa. Rồi một cái nữa là đừng gây lộn. Đừng gây lộn. Đây quý thầy có gây lộn chưa? Chưa hả? Dạ. Có không? Sao hai lỗ tai tôi chuyện bên nghe chưa, bên nghe có hả chị? Không biết bên nào đúng. Không biết bên nào đúng không biết. Thật ra cái điều này nó cũng đã xảy ra trong giới tu sĩ. Cho nên thôi chúng ta nói thẳng là quý Phật tử nghe thì yêu cầu ra ngoài đừng có nói lớn nha. Đừng nói lớn. Là đôi khi có một vài chùa nào đó cũng đã có cái gây gỗ. Gây gỗ thành thử nó không có hay. Không có hay. Thì chứng tỏ cái việc mình kiểm soát cái ngôn hạnh và cái tâm mình nó kém quá. Nên mới để thành gây gỗ nhau nặng lời. Người tu mình không đồng ý với nhau mà lòng mình vẫn điềm tĩnh, tìm cái nguyên nhân coi lỗi nơi ai. Nếu mà lỗi mình sửa. Nếu lỗi người kia mình cố gắng góp ý để xây dựng, giúp bạn mình vượt qua. Như vậy chứ không có cái mà không đồng ý rồi nặng lời với nhau. Cái nặng lời mà nói những cái tiếng mà trong từ điển Phật học không có thì không nên. Nên đừng gây gỗ. Để tháng kiềm chế rồi. Thứ ba nữa là gì? Giới hòa đồng tu, phải không? Nghĩa là ráng cùng nhau giữ giới thì cái sự hòa thuận sẽ xuất hiện. Cái giới này chứ thật ra ám chỉ nhiều cả cái đạo đức luôn nữa. Ví dụ thế nào? Ví dụ như là những cái oai nghi giới luật mà mình cùng nhau giữ thì nó vui. Chứ vì hai cái dây phơi đồ đi, dây trên làm phơi áo, dây dưới là phơi quần, ai cũng giữ như vậy hết, nó yên vui. Nhưng mà chợt có người đâu chạy qua quăng quần cũng lên trên cái dây cao, là mấy người xung quanh bắt đầu khó chịu rồi đó. Thấy con người không giữ đúng luật là thấy khó chịu rồi. Nên mình cùng nhau mà giữ giới giữ luật cái nó yên vui. Ví dụ bây giờ có cái luật là bước ra khỏi giới tràng. Giới tràng có nghĩa là khuôn viên của chùa đó, thì phải xin phép. Thì mình có đi bắt bộ buổi chiều, mình tới cửa là mình đi vô, mình không đi ra nữa. Rồi cái người kia cũng đi ra tới cửa rồi mà đi vô không đi ra nữa. Vậy mình nhìn nhau bằng cái niềm vui, vì ai cũng cùng nhau giữ giới. Mình vô tới cửa, mình đi vô, ổng tới cửa mình ra luôn. Ông ra là ông đứng nhìn trời hiu quạnh. Thế ông thấy có mấy người mà đi làm về đó, thế ông mang máng đi theo nói chuyện. Là lúc đó làm sao? Vinh đệ trong chùa không vui. Không vui là không vui vì thấy cái người kia họ không giữ đúng giới luật. Đó, ăn chút như vậy. Rồi bây giờ vậy, cùng nhau mình thực hành những cái đạo đức như từ bi khiêm hạ thì nó vui lắm, hạnh phúc. Bây giờ ví dụ mình tu cái tâm từ bi đi, thế mình thương người vinh đệ xung quanh mình. À, khi ông bệnh, mình nấu cháo cho ông, mang cháo lên cho ông, canh giờ cho ông, uống thuốc, giặt quần áo cho ông. Mình thương yêu như vậy. Rồi đến khi mình bệnh lại có người khác chứ không phải nghe ông đó đâu, tại vì nó trang hòa. Thì ông tiến đi đâu mất không bận gì, thì lại cái người khác cũng lo cho mình như vậy. Thế là cùng thương yêu nhau như vậy, cuộc sống nó đẹp. Nhưng mà có cái gì đó mình không biết. Ví dụ trường hợp ngược lại, mình lo đã đời tới khi mình bệnh nằm chờ queo, thế tới giờ gõ kẻ ăn cơm, mình thều thào nói lấy xuống miếng cháo. Ông cũng quay lại, ủa không ăn cơm rồi hả? Ăn cơm mà, cơm khỏe thôi. Rồi ông khoác áo đi luôn. Thì ngồi sao? Mình tủi, mình buồn. Tức là cái đạo đức không có đồng với nhau, không có xây dựng giống nhau như vậy. Thì nó không có vui trong cái cuộc sống. Nói trúng ý làm sao mà cười quá người ta. Bộ như nói trúng gì đó. À cũng vậy. Ví dụ như là mình cùng tu cái tâm thiên hạ đi, là mình tôn trọng mọi người. Thì khi mà cùng giữ những cái đạo đức căn bản như vậy, chúng ta thấy cái cuộc sống nó hạnh phúc đó. Đó gọi là giới hòa đồng tu là vậy. Rồi cái nữa là gì? Cái nữa là gì? Kiến hòa đồng giải. Kiến là gì? Kiến là hiểu biết, chứ không phải là cái mắt kiến mà đem chia ra người với chồng luôn nha. Không phải đâu. Kiến hòa đồng giải. Kiến nghĩa là cái hiểu biết. Thì mình chia sẻ với nhau, chia sẻ với nhau, giải bày cho nhau. Chứ không phải kiến mắt kiến để đôi người chồng mà gọi là không phải. Thì có khi là cái hiểu biết với nhau không có đồng, nhưng mà mình không bao giờ có cái ý giữ riêng lại những điều mình đã biết. Cái người mà như vậy nó đời sau trí tuệ dữ lắm. Mình được cái gì hay đều muốn cho người khác được như vậy, muốn cho chúng sinh được như vậy. Người này sau này có phước lắm, những kiếp sau trí tuệ vượt bậc, có thể làm giảng sư thao thao rất là sâu sắc vậy. Là do muốn cái gì biết cái gì dạy người khác hết. Vì nói về giáo lý cũng vậy, như cùng nghe giảng. À, ví dụ như quý thầy nghe tôi giảng một, nhưng mà chợt trong đây có một thầy ông hiểu tới 2-3, thì ông làm thinh không nói, là biết ông Trương Quang này giảng còn dở, chưa thấy hết vấn đề. Nhưng mà không giấu cái điều mình hiểu ra được hai ba. Khi mà xuống nói chuyện với huynh đệ, mình cố gắng phân tích thêm cho huynh đệ hiểu sâu thêm nữa. Thế là bài học được mở rộng ra, đó làm cho huynh đệ mình phấn chấn cùng nhau tu hành như vậy. Đó là cái thích là tốt là trong giáo lý. Hoặc là khi mình dụng công tu thiền, nhưng mà dụng công tu thiền thì hơi nguy hiểm, không được khoe. Mình nói ra thì hơi nguy hiểm, nó sẽ mất công phu. Nhưng mà ví dụ vậy, mình thấy có cái dụng công hay, khi mình muốn nói cho huynh đệ mình biết, thì đừng có nói là tôi dụng công, tôi thấy khi tôi hít thở như vậy thì tôi đạt được trạng thái an lạc này. Mình nói ra là chết, mất công phu hết, không được nói cái chính. Khi mình tu, ví dụ mình thấy mình điều hòa hơi thở như vậy, mình có kết quả tốt, thì mình đừng có nói là tôi tu vậy được vậy. Tôi nói hôm trước hình như nghe có người sắp nói vậy nè, mình hít thở như vậy thì sẽ được cái trạng thái này, đâu huynh ráng làm thử thôi. Tại vì huynh đệ mình khoan họ không hít tâm được, thì mình cố gắng góp ý, nhưng mà đừng nói là mình được. Nhưng mà tôi nói này cái để mánh ha, mai mốt ai nói vậy là biết rồi là. Nhưng mà đó là cái mà giải bày cho nhau đó. Mình không muốn giữ riêng cái hay của mình, cũng như những cái tài vật trong cuộc sống vậy. Ví dụ có người huynh đệ lại nói mình chứ, trời huynh sao mà nấu cơm hay vậy, tôi tới khi tôi nấu tôi không thể nào nấu bằng được như huynh hết. Nói làm sao, tôi nấu tối đa chỉ được 2 tầng chứ không thể nào được như huynh là 3 tầng. Huynh nấu rất là tuyệt, 3 tầng vừa thơm mà vừa khét gì đó. Thì trong cuộc sống nó có nhiều cái điều mà mình có thể chia sẻ cái kinh nghiệm sống, là những cái khả năng, những cái tài, chứ không phải là riêng cái giáo lý không. Biết cái gì mình chỉ với huynh đệ mình. Như là tối ngủ mình thấy mình xích dầu hai bên cánh mũi, nó đỡ viêm xoang, mình có thể mình nhắc nhở người khác xích. Rồi có thể mình viết chữ đẹp, mình thấy người huynh đệ mình viết chữ xấu, mình nhớ lại cái kinh nghiệm lúc mình tập, mình chỉ, mình nhắc nhở. Hoặc là cái câu văn chấm phết này, khi mình hết câu mình chấm hết ý, mình chấm ngắt ý mình phết làm sao á, thì mình thấy người huynh đệ mình bên cạnh ổng chấm phết cái bộ lôi thôi. Nên là nghe nói bằng lớp 12 mà chấm phết này hình như là lớp 2, lớp 1 đó, cũng phải. Thì mình cũng tận tình mình chỉ, mình lấy cái bài ổng ra mình chấm phết cho ổng nhiều lần, vài ba lần, từ từ ổng tập ổng quen được. Nghĩa là lòng mình như vậy đó, nên là biết cái điều gì luôn luôn muốn cho người khác cũng đạt được như vậy. Thì cái người như vậy kiếp sau trí tuệ đó. Tôi nói tôi hoài cũng kỳ. Thôi người khác, nói tiếng người khác vậy. Khi mình có phạm cái lầm lỗi gì thì mình mong cho người khác đừng phạm. Rồi trong cái lầm lỗi đó mình cố gắng mình vượt qua, mình phân tích để mình vượt qua. Rồi mình nghĩ có cái kinh nghiệm thì để giúp cho sau này cái người khác đừng phạm lỗi, hoặc cái người phạm lỗi sẽ có cách để vượt qua cái lỗi lầm. Là lòng mình như vậy, lúc nào cũng chan hòa, khám phá ra được cái điều gì hay là đều muốn san sẻ cho người khác hết, để cho ai cũng được ích lợi, tiến bộ trong sự tu hành cũng như trong cái đời sống. Đó là khiến họ đồng giải. Mà chúng ta thấy dĩ nhiên là như nãy mình nói, mình chẳng có gì để cho nhau, thì cho nhau cái hiểu biết cũng rất là giá trị. Đừng có nghĩ riêng cái gì, đừng nghĩ riêng cái gì, cứ toạt hoạt cho hết, cho hết. Ví dụ bây giờ tôi hơi khoe một chút, nhưng mà tôi tâm sự cái tâm trạng của tôi ra để quý thầy phân tích giùm. Như có một lần mà tôi giảng, thì tôi cũng hay đi giảng như này để kia chút đỉnh, không có nhiều lắm. Thật ra tôi cũng không có tiếng tâm gì. Nhưng một lần đó tôi đến đó, cái có vài người Phật tử họ khen là tôi giảng hay. Họ nói rằng là làm cái băng thầy con đưa đi cho người ta nghe, người ta rất là thích và người ta thấy tâm người ta thay đổi, người ta tu sửa được. Cái tôi nghe tôi thấy khoái bụng rồi đó, khoái bụng. Nhưng mình sực nhớ lại cái khoái làm sao là cái nguy hiểm, phải không? Bởi vì nó là cái tâm tự hào. Ở đây hôm trước mà giảng cái bài Thiên Hạ, tôi có nói cái tâm tự hào bí mật chưa cả? Có chưa? Tại vì nó là một đề tài sâu lắm mà tôi chưa, hình như chưa giảng thì phải. Nên là cái tự hào bí mật thì tôi cũng sợ cái đó lắm. Nên khi nghe nó khen tôi một cái câu, cái tôi hơi khoái, thì tôi mới phải dập tắt cái khoái đó liền. Chứ không mình mà khoái chứ có cái tự hào nó sẽ đọa. Tôi phải dập tắt cái khoái nó liền. Thì tôi suy nghĩ hai cách để mà dập tắt nó đi. Cách thứ nhất thì tôi nghĩ rằng cái người mà nghe tôi là vì họ trình độ còn thấp. Vì nếu cái người cao thì họ sẽ không có khen tôi như vậy. Không có khen tôi như vậy thì tôi giảng không phải là hay, không phải là quá cao. Nên tôi giảng cũng không phải là hay. Nên cái người mà khen thì chắc chắn người này không phải là hay rồi. À, mà tôi nghĩ lần lần tôi điều tra ra đúng thiệt, đúng thiệt. Mấy người nghe tôi là có người bán da chai nè, có người bán giá số nè, có người bán chè gì đó đại khái vậy. Tôi thấy vậy tôi đã suy nghĩ đúng rồi. Không biết cái mấy người kia bán gì dưới, không biết như đó bán gì dưới, bán bánh ướt cũng gì không biết. Rồi thứ hai nữa thì tôi nghĩ thế này, nếu mà lỡ tôi có giảng hay thiệt thì tôi xin nguyện, tôi nguyện mong cho tất cả những vị giáo họ giảng sư đều giảng hay hơn tôi hết. Và đi đâu chúng ta đi vào trong bất cứ chỗ nào của đạo Phật, chúng ta đều gặp được những vị giảng sư hay giỏi hết. Và người mà học là dù là người Phật tử hay người tu sĩ, đến bất cứ môi trường nào cũng đều được nghe những bài pháp tuyệt vời và tăng được tín tâm với Phật pháp hết. Tôi cầu nguyện như vậy để dập tắt cái tự hào trong lòng mình. Mà khi tôi cầu nguyện như vậy rồi thì tôi hình dung ra một điều, hình dung ra một điều là lúc đó ai cũng giảng hay hết trơn thì mình lọt hỏm giữa không có gì hết. Nhưng mà tôi thấy vậy cũng được, tôi kệ. Nó cái cảm giác nó như vậy, đó là tôi tâm sự cái tâm trạng thật sự của tôi đó để quý thầy hiểu. Tức là khi mà mình có cái tâm nguyện là điều tốt đến được với mọi người hết thì mình sẽ bình thường lắm, tại mình cũng chẳng đặc biệt gì hơn ai hết. Và thế giới này nên như vậy, cầu nguyện cho thế giới này như vậy, là ai ai cũng đều là những vị thánh hết. Ai ai cũng là những vị thánh và cũng không còn ai muốn hơn ai nữa. Đó là một thế giới tuyệt vời tốt đẹp. Còn mà có những lúc nào đó, trong một lúc bất giác, mình thấy mình muốn nổi hơn người khác, mình muốn mình hay hơn người khác, phải đó là cái niệm si mê, kiêu mạn, chấp ngã, ích kỷ, tự tôn. Nó sai lầm và sẽ đưa mình vào đau khổ. Lúc nào cũng vậy, hễ nhúc nhích cái gì thì mình đều cầu mong cho thế giới này tràn ngập những vị thánh hết, đều là những người có tài, có đức đầy đủ hết. Và mình cũng như mọi người thôi, chứ không phải là mình mong mình hơn mọi người. Nên phải xét kỹ cái tâm này. Đó là cái ý nghĩa kiến hòa đồng giả như vậy. Còn cái ý hòa đồng diệt, diệt là gì? Diệt là vui. Diệt là vui bên bộ tông á. Cái ý hòa đồng diệt nghĩa là cái tâm mình vui được với huynh đệ đối với thầy. Tại sao tâm mình nhìn huynh đệ mình thấy mình vui được? Ai nói được câu này cho hai điểm trong cái bài tập sắp tới? Cho 2 phút để trả lời, để suy nghĩ. Tại sao khi mình nhìn thấy huynh đệ mình thấy vui? Nghĩa là làm sao mà mình nhìn thấy huynh đệ là không phải nhìn thấy một cái mùa đông u ám, gió bão lạnh lẽo như bữa nay, không phải. Mà làm sao hễ mình sống trong chúng, mình nhìn thấy huynh đệ đều là thấy như là mùa xuân hoa vàng rực rỡ, không? Nắng ấm áp, gió mát mẻ. Làm sao mà được như vậy? Do đâu mà có điều đó? Hồi sáng tôi hỏi câu này bên Thiên Phước trả lời dữ lắm. Ở đây tự nhiên cái tên mà chỗ ngồi đó mất tiêu rồi. Ai giơ tay trả lời đi. Mạnh dạng lên, hết rồi. Thì tiền thua Thiên Phước á, Thiên Phước trả lời đó, trả lời đi, muốn trả lời đi. Minh Đạo, à hết rồi. Tâm mình không có đố kỵ. Cứ thầy nói không sai, nhưng mà chưa đúng cái điểm trọng tâm đó. Tôi cũng cảm ơn, mời thầy. Cùng tu cùng học tiến bộ, gần tới rồi. Có thể được điểm đó. Nói tiếp đi. Giờ thầy nói tiếp đi. Thầy trả lời. Tâm quan hỷ. Tâm quan hỷ. Rồi cảm ơn. Có ai? Thầy Võ Nam hả? Thầy trả lời cái câu giống y hệt mấy cô sáng trả lời. Nó không sai, nhưng mà chưa đi vào trọng tâm được. Cảm ơn. Trên đạo đức không sai, nhưng mà không đi vào tới trọng tâm được. Quý Phật tử cứ tự do trả lời, thích trả lời cứ trả lời, không sao. Trả lời tiếp đi nhanh lên. Thì lâu lâu mới có một câu khó để hỏi. Mời con nói lớn lên. trời siêu việt gì ta. Cái lý này là lý của người đắc đạo chứ không chơi nè. Thôi cảm ơn, thôi để thầy tu vài năm nữa coi sao, giờ thì chưa hiểu cái đó. Thầy cảm ơn. Có ai có câu trả lời gì khác không? Trả lời đi. Mời thầy. Thì gần giống như thầy kia. Mà thiếu một câu ông kia nói thêm chữ là cùng tiến bộ, có tiến bộ. Xin đầu hàng. Thế này nè, mình nhìn thấy huynh đệ mình vui là do mình nghĩ tốt về huynh đệ mình. Tức là thường hay nhìn thấy ưu điểm của huynh đệ mình. Điều này sâu sắc dĩ nhiên là từ tình thương mà ra. Nhưng mà do mình thường hay nhìn thấy ưu điểm của huynh đệ mình không à, cho nên mình vui. Mình nghĩ là mình thấy mình sống trong một môi trường mà ai cũng là người tốt. Mình nhìn bên đây thấy người này tốt điểm này, nhìn qua bên kia thấy người kia tốt điểm kia. Nhìn qua bên đây thấy ông này ổng học rất giỏi, có trí tuệ sâu sắc. Nhìn qua bên đây thấy ông huynh đệ mình ổng rất là siêng tu, thấy ổng lạy Phật sám hối đều đặn, ngồi thiền đều đặn. Nhìn qua bên nọ thấy ông thầy này cái hành ổng lại là thích công quả, như là chưa tới giờ cơm là thấy ông có nhà bếp bưng cơm bưng đồ cho huynh đệ, dọn hành đường rồi phụ liền. Thế là những cái công việc ngoài bổn phận ổng cũng lo làm. Rồi nhìn qua bên kia nữa thấy ông thầy đó lại có cái hạnh là hay dùng lời nói để mà khuyên răn giải bày giúp người khác vượt qua lỗi lầm. Rồi nhìn qua bên nọ nữa, thôi mình nhìn ngoài mệt lắm, đại khái là vậy. Đại khái là mình cái tâm mình nghĩa là nhìn đâu cũng thấy được ưu điểm của huynh đệ mình, thì tự nhiên mình vui lên liền. Quý thầy thử thí nghiệm coi đúng hay không, quý thầy tin điều tôi nói không, tin không? Nghĩa là khi mà mình nhìn thấy được toàn điểm tốt của huynh đệ mình, nghĩa là mình nghĩ tốt về huynh đệ mình, tự nhiên mình vui với huynh đệ mình, tự nhiên tâm mình rất là vui khi mình sống, khi mình trông thấy huynh đệ mình. Quý thầy thử thí nghiệm điều này đi. Chưa thấy không? Chưa thấy không? Nên có những điều chúng ta thấy chúng ta học trên giáo lý mà phải thực hành trong đời sống chúng ta mới hiểu được nó. Nên điều này quý thầy phải thực hành tiếp. Giống như hồi nãy mà tôi nói một cái điều mà quý thầy phải nghĩ mình đối xử với nhau như ruột thịt cũng là điều mà quý thầy phải phấn đấu. Thì hôm nay thì bây giờ thêm cái này nữa, là cứ nhìn thấy ưu điểm của huynh đệ mình thôi, tự nhiên mình thấy tràn ngập niềm vui trong cuộc sống này. Là ý hòa đồng diệt, tâm ý mình luôn luôn vui vẻ với nhau, không nhìn điểm xấu, không nhìn tha thứ, không phải không biết, nhưng mà giúp nhau vượt qua mà không đặt vấn đề, không soi mói, không ác cảm, không duyên hút vào đó, mà chỉ dựa vào cái tốt của nhau để mà sống thôi. Vì nếu mình cố ý mình tìm ra nhiều điểm tốt của mỗi người đó, nhiều điểm tốt. Thì cái cuối cùng là gì? Lợi hòa đồng quân, phải không? Nghĩa là có quyền lợi thì chia sẻ đồng đều, như là quần áo, thức ăn, thuốc men, giường chiếu, tập viết, giờ nghỉ ngơi, thiên nạp thất, vân vân. Nó là như vậy, đúng không? Có kinh nghiệm, mỗi lần tôi hỏi đúng không mới sợ. Mà sự thật chúng ta thấy đó, mấy cái kia nó thuộc về tâm ý, coi cho nó dễ. Tới cái lợi hòa đồng quân này là cái rắc rối rồi. Coi vậy chứ nó không có đơn giản. Thế là cái gì cũng chia đều hết, coi chừng đó là bất công đó, không công bình. Nó đây là điều rắc rối lắm. Ví dụ ông thầy đang bệnh thì ở trên quý thầy cho ông 2 viên thuốc paracetamol, là phải cho mình bắt mình uống luôn 2 viên paracetamol cho nó bằng nha hết. Thì chắc mình chết tại chỗ thì không nói tiếng nào hết trơn. Cứ vậy chết vậy không nói. Phải không? Nó vô lý nè. Rồi ví dụ như ông thầy đang bệnh, cái quý thầy thấy vậy mới pha miếng sữa bồi dưỡng cho ông, sữa cam mà có đá đàng hoàng đó, nặng cam sữa rồi có đá cho ông ngon để ông uống được, cả nó nghe không ăn được. Thì mình nói yêu cầu là cho con một ly, tại vì lợi hòa đồng quân. Thì sao? Thì thầy trụ trì cũng phải bán cái chùa này. Lợi hòa đồng quân cứ đó chết. Nên nó gọi là lợi hòa đồng quân mà sẽ rất là vô lý và bất công. Nó như vậy đó. Nên ở đây nó không phải là chia sẻ đều một cách răng rắc mà gọi là lục hòa đâu, mà nó là hợp lý và xuất phát từ tình thương yêu. Xuất phát từ tình thương yêu thì nó sẽ thành cái lợi hòa đồng quân một cách hợp lý. Tôi nói ví dụ bây giờ là mỗi năm thì quý thầy sẽ may cho mình một bộ đồ, ví dụ vậy. Đặt ví dụ là mình không có cái nguồn nào khác hết, chỉ do quý thầy lớn là được quý Phật tử cúng vải để dành, rồi cứ mỗi năm may cho một người một bộ. Nhưng mà trong đó có ông, ổng siêng làm, như là đụng chuyện gì, trời mưa thì nắng, ổng mưa rồi ổng chạy ra ổng làm lụng gì cái nọ, thì ổng bắt đầu quần áo ổng gấp trước, tết trước con đồ không may nó dài, chưa tới kỳ không may, tại phải tới kỳ mà may xuống một loạt hết, chứ không có thể là may người trước người sau, nó không có cái lợi hòa đồng quân. Thì ông thầy đó làm sao? Thế là áo ổng gấp vai mà đầu gối ổng hai miếng vá, thấy không? Rồi mà ráng mà đợi cho tới được cái kỳ nữa thì ổng, cái áo ổng còn con tay áo. Mà trong khi cái công của ổng là ổng cực khổ dầm mưa dãy nắng, thì khi lội ruộng lội sình thì nó rắp đồ mau, mà mình cứ răng rắc theo cái luật hòa thì trở thành bất công và vô lý, đúng không? Đúng là như vậy. Cho nên cái lợi hòa đồng quân là cái nó dựa vào lòng thương yêu và sự nhường nhịn với nhau. Có thể một hôm nào đó có một quý Phật tử, một Phật tử nào đó hùng nhau lại cúng cho quý thầy, thấy mùa lạnh nè, thấy bữa nay đang lạnh nè, cúng cho quý thầy mỗi người một cái áo ấm. Tôi nói để dụ dụ, có khi quý Phật tử khi cúng thiệt thì lúc này cũng lạnh. Có khi vậy hùng nhau cúng cho quý thầy người cái áo ấm. Nhưng mà đến sao lộn, đến sao lộn cái thiếu mất ba cái, thiếu hay thiếu mất cái đi, thiếu mất một cái thì phát đều đều đều ở trên rồi. Thì mình là người biết, mình là người biết đầu tiên là cái này sẽ thiếu một cái, mình là người biết trước hết. Một lát nữa thì bắt đầu mới những người khác biết, thì mình ra mình nhận nhé, mình ra nhận mận nghe nói con số, thế là mình biết liền, mình trong chúng mình biết bao nhiêu người rồi, như vậy là mình thiếu một cái. Thì mình làm gì? Mình tính ra cửa hạ mình nhận trước một cái nữa. Mình lát lọt ông nào mình dưới chót mất cái tháng triệu. Thì cái đó nó không phải luật hòa. Mặc dù trên luật hòa là đúng á, trên nguyên tắc là đúng, là chia từ quý thầy lớn xuống từ từ, từ xuống quý thầy nhỏ, ai nhỏ nhất mất quyền lợi tại tu sao ráng chịu. Thì trên nguyên tắc như vậy là hợp lý, nhưng mà trên đạo đức thì hoàn toàn sai rồi. Cho nên ở đây làm sao? Trường hợp đó mình sao? Mình phải nhường liền lập tức, chấp nhận là mình không có áo mặc để cho một người nào đó được cái áo. Thì nếu mình nhận là sẽ có một người bị. Nên ở đây cái luật hòa chỗ này lại là cái nhường nhịn mới là luật hòa, chứ không phải là theo nguyên tắc chia theo nguyên tắc từ trên xuống dưới. Nếu mà mình là người chúng lớn thì thế nào mình cũng được phần, cái ông nào nhỏ nhất đâu ông nào đi ráng chịu, thì lại là mất đạo lý liền, được cái lợi hòa đồng quân mà mất đạo lý. Nên chỗ này là tình thương yêu và sự hòa hợp, chứ không phải là nguyên tắc, không phải là nguyên tắc. Như vậy cái luật hòa là đó, thì chúng ta thấy mình nói về cái đề tài hòa hợp thì mình phải nhắc đến cái luật hòa. Thì cái gốc của cái luật hòa là tình thương yêu, chia đồng đều thì nó ngược với công bình. Bây giờ chúng ta muốn tìm đến cái sự hòa hợp với mọi người thì chúng ta thế này, phải biết bỏ qua sự khác biệt để tìm đến cái tương đồng. Chúng ta phải biết bỏ qua cái khác biệt đi, mà tìm đến cái tương đồng. Chúng ta sống với nhau như thế này, sự thật là giữa mỗi người với nhau nó đầy dẫy cái sự khác biệt, sai biệt nhiều lắm, chẳng ai giống ai, không ai giống nhau. Về gương mặt trước hết là không ai giống ai, và nhiều cái khác nhau nữa. Nhưng mà vì chúng ta là đệ tử Phật, vì chúng ta tôn thờ cái đạo lý về sự hòa hợp, cho nên mình phải bỏ qua những cái sự khác biệt giữa mỗi người mà tìm đến được cái chung, cái tương đồng. Chứ còn mà muốn moi móc lát ra tùm lum điều khác nhau hết trơn á. Vì ví dụ như là mình moi lát ra những cái điều nào nè, cái gì khác nhau trước nè, ngoại hình khác nhau trước nè, phải không? Gương mặt là bảo đảm không ai giống ai, không ai giống ai. Rồi cái người thì cao mà người thì không được cao, nên không có nên dùng chữ lùn, người ta buồn. Rồi ví dụ như là mình thấy đó là tôi là mũi xẹp đi chơi, người mũi xẹp mà mũi cao không chơi. Thế là mình cứ tìm sự khác biệt, mình cố ý moi móc thì nó ra tùm lum, cái ngoại hình ra tùm lum vậy. Nói mấy người ốm khó xài, tôi chơi mấy người mập à. Ốm ngon nách giòn coi không khá thế nào. Thì có, cũng vì cái ngoại hình mà có thể chia rẽ với nhau được. Rồi cái gì nữa? Ví dụ như giọng nói, phải không? Tôi người nam, không chơi đám bất kỳ, ví dụ vậy. Nói xạo lắm. Hoặc là nói giọng cọ kẹ, nói nặng nề, không nghe được cái gì đúng, nó ọ ẹ không, người Huế đó. Không nghe được, không chơi, khó xài lắm, ví dụ vậy. Rồi cái người Quảng Nôm nữa. Ăn của nó en không à, nói được cái người không được, khó vậy. Mình có thể là vì cái giọng nói mà xa cách nhau là vậy. có những cái chùa nha, họ phân biệt cái người miền quê quán gì lắm. Mà đây là một cái thực trạng á, tôi mong quý thầy đừng để ý điều này. Như có cái chùa đó người Huế thì không có người Nam nào vô ở được hết trơn. Hoặc có cái chùa người Nam là người Huế là phải loại ra liền. Kỳ thị như vậy, đây là điều rất là sai với đạo lý. Mà đầu tiên cũng do một người làm bậy, rồi cái người làm bậy thứ hai theo luôn à. Giống như nãy mình nói việc phơi quần áo vậy, ông kia ông sẵn giọng với mình cái mình nạt lại cái. Thì đầu tiên cũng vậy, chỉ trong cái quý thầy với nhau là trang hoài đó, bỗng nhiên con ông ổng muốn là lấn như này hiếp người kia lên giành, mà may xui cái ông đó lại là người Huế. Thế là từ đó cái bên phía người Nam nói người Huế họ mưu mô lắm, mình phải đề phòng đấu tranh và loại họ ra. Thế là thêm những người thứ hai, phải không? Đáng lẽ lúc đó mình phải tìm cách hóa giải đi, phải giúp nhau vượt qua cái tư tưởng là sự kỳ thị, để mà không còn cái gì nào hết. Vì đạo Phật mà, mười phương chúng sinh là cùng một Phật tánh mà, nên cái điều đó không hợp lý. Mà bây giờ điều đó còn tồn tại, nên tôi mong với thầy lớn lên mà khi mà gặp những trường hợp như vậy, ráng vượt qua, ráng giúp người ta vượt qua, đừng để những điều vô lý như vậy tồn tại trong Phật pháp. Rồi có thể là quá trình cũng làm cho mình phân biệt với nhau. Như hả, tôi vô chùa tu 10 năm, mới vô tu 1 năm, làm thấy có cái, mình có cái khác biệt, để mình nhìn thấy người đó không giống với mình, không có tương đồng hòa thuận với mình, cũng là một điểm. Người địa vị nói là tôi thuộc giai cấp lãnh chúng rồi, tâm hàng là chức sự của chúng rồi, còn đó là chúng trên, khác nhau. Đó là mình cứ nhìn thấy cái điều khác như vậy cũng là một cái dở nên. Rồi trí tuệ nữa, trời làm bài có 5 điểm sao chơi tôi làm bài 9 điểm. Thì những cái đó cũng là những cái khác biệt. Bây giờ chúng ta mà dựa vào những điều khác biệt đó, chúng ta cứ xa cách kỳ thị, chia rẽ, ác cảm với nhau, và mình xa gần, mình đánh mất đạo Phật luôn. Bây giờ ngược lại, mình cố gắng tìm cái tương đồng, rồi mình sẽ thấy vô số cái tương đồng là hiện ra lại. Hồi nãy mà mình moi cho ra hết cái khác biệt thì cái gì cũng khác hết trơn. Nhưng mà bây giờ mình tìm cái tương đồng thì lại cũng rất nhiều cái tương đồng hiện ra. Cái gì là tương đồng nhất đâu? Ai nói được cho một điểm vào bài làm? Mời thầy. Hướng nhìn sinh pháp. Dạ, cảm ơn thầy. Hồi sáng với cô Thiên Phước nói là cùng cái đầu chọc mà. Thầy nói. Thầy nãy giơ tay đó. Dạ, mời. Những điều đó là đúng, nhưng mà chưa đúng cái quan trọng nhất mà tôi muốn nói. Mời thầy. Tại sao có con người thông minh như vậy cả? Nhớ ghi một điểm vào bài làm nhé. Ghi một điểm, đó là cái câu trả lời tuyệt vời đó. Nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ. Nên nhớ trong cái thời Ấn Độ thì xã hội Ấn Độ bị chia ra nhiều giai cấp. Thời đó thì giai cấp chứ cũng không gay gắt như vào khoảng thế kỷ thứ 18, 19 đâu. Vào thế kỷ thứ 18, 19 cái sự phân biệt giai cấp của Ấn Độ nó gay gắt cùng cực. Nhưng vào cái thời Đức Phật thì coi về cái phân biệt giai cấp chưa nhiều lắm. Vậy mà Đức Phật đã lên án quyết liệt, Ngài không chấp nhận cái việc phân biệt giai cấp. Nghĩa là khi thấy một người Bà La Môn mà có vẻ tự thị bởi cái dòng họ của mình, bởi giai cấp của mình là Phật bá thì Phật không chấp nhận điều đó. Phật mới nói rằng không có giai cấp khi mà máu cùng đỏ, không có giai cấp khi mà nước mắt cùng mặn. Cái câu đó nó tuyệt vời trên hai phương diện. Trước hết về phương diện đạo đức, về đạo đức triết học thì đó là một cái tư tưởng tuyệt vời. Và cái thứ hai nữa là về phương diện nghệ thuật thì đó là một cái câu văn tuyệt vời mà chúng ta thấy trong đạo Phật mình nhiều cái tuyệt vời. Khi Đức Phật trả lời không có giai cấp khi máu đỏ và nước mắt mặn thì cái câu đó không hiểu đẹp trên cái khía cạnh triết học và trên khía cạnh nghệ thuật. Câu nói như vậy rất hay. Mà đây là chúng ta phải nói tại sao trên khía cạnh triết học, vì chúng ta phân tích sẽ thấy máu tượng trưng cho cái gì? Sự sống, đúng. Nghĩa là sự sống ai cũng đáng quý như nhau hết. Nên nơi cái sự sống đáng quý này, tất cả mọi người đều bình đẳng, không có hơn kém. Không phải vì người đó giàu, người kia nghèo, mà cái sự sống người kia quý hơn, người nào ít hơn, không. nơi sự sống này bình đẳng. Nước mắt tượng trưng cho cái gì? Đau khổ. Ủa sao đây trí tuệ quá vậy cả? Đúng. Và sống trong cái cuộc đời này, nước mắt là sự sống, máu là sự sống, là sống trong cuộc đời này, chúng ta đều chịu chung những nỗi khổ rất giống nhau, là ai cũng phải già, phải bệnh, phải chết, phải chia ly cái người thân yêu của mình, phải gặp mặt cái ông hàng xóm đáng ghét mỗi ngày, phải có những điều mà mong cầu không được, thấy không, nghiệp vân vân. Nghĩa là những cái điều khổ trong cuộc sống này chúng ta rất giống nhau, và cái nỗi khổ đó nó đầy biến chúng ta, dằn vặt chúng ta một cách bình đẳng, không ai hơn ai. Cho nên có một phim mà người giàu cũng khóc như vậy đó, bình đẳng, nước mắt bình đẳng, nỗi khổ bình đẳng với nhau hết đó. Và như vậy nghĩa là dựa vào cái này chúng ta thấy điểm tương đồng trước hết. Nhớ nha, những cái điểm như mày làm thì sao chưa, cái gì nữa, kế đến nữa là cái lý tưởng. Khi chúng ta đến với đạo Phật, trong lòng ai cũng có cái lý tưởng về giác ngộ giải thoát, thì đây là điểm mà chúng ta chung với nhau một lần nữa, phải không? Đó là điểm mà để chúng ta có thể thương yêu nhau được, thương yêu nhau được. Nghĩa là có những người chẳng cùng lý tưởng mà mình còn phải thương, mà huống hồ là huynh đệ cùng lý tưởng với mình. Mình thấy có những người mà cái mục đích của họ rất là sai lầm, tà bậy, vậy mà trên cái lòng từ bi của đạo Phật mình còn phải ráng thương họ được. Còn đây là những người huynh đệ của mình, nhìn mặt thấy nhau đầu ai cũng chọc, phải không? Đêm nào cũng tụng kinh chung, cùng niệm một cái câu niệm Phật, vân vân, sống trong một không khí hít thở bầu trời như thế này, mà cùng hướng về sự giác ngộ giải thoát này, mà nếu không thương nhau thì thiệt là quá tệ, quá tệ. Rồi chúng ta cùng chung nhau một điều gì nữa, cùng chung điều gì nữa, chúng ta cùng là loài người, cũng là điểm tương đồng, phải không? Chúng ta cùng tôn giáo nè, cùng thầy tổ, cùng trường lớp, phân tích ra nát nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi mình vòng qua vòng lại, cái người kia có má lúng đồng tiền giống mình nữa, thấy không? Rồi một lần nữa mình bất chợt phát hiện là người kia cũng y chang như mình, có cái tật hay vô bếp ăn vụng nữa. Tức là những nhiều cái, có những cái lầm lỗi của cuộc đời này chúng ta cũng giống nhau, cũng mắc phải giống nhau. Nó cũng là những cái lầm lỗi, hơn thua, tham lam, kiêu mạn, đại khái vậy. Con người ta giống nhau trên lầm lỗi nữa. Đừng có nói ai hơn ai, chúng ta với nhau đều có những lầm lỗi rất giống nhau. Chúng ta giống nhau lý tưởng, giống nhau trong cái cuộc sống này, giống nhau trong nỗi đau khổ, và giống nhau trong cái lầm lỗi này. Có thể là người đã vượt qua được một phần, người chưa vượt qua được, nhưng những cái lầm lỗi từ ngàn xưa đến bây giờ cũng vô minh, những cái u tối, chấp ngã, oán hờn, dị kỷ, hơn thua giống y nhau hết. Nên khi thấy mà mình nhìn mọi người xung quanh mình quá nhiều điều giống mình thì mình phải thương thôi, không có xa cách, không phân biệt nữa. Đó là cái đại chúng nhân vậy. Nhưng mà gần trong cái đại chúng như vậy là đã đủ chưa? Chưa, phải không? Vì cái đạo Phật không có biên giới. Do đó là giữa cái nhân loại bao la này, chúng ta vẫn phải thường xuyên đi tìm cái tương đồng để đạt đến sự hòa hợp. Đó là cái lý tưởng, là con đường của đạo Phật. Với người xung quanh mình thấy cái tương đồng để thương yêu rồi, mà mình nhìn thấy cả cái thế giới này nữa, cũng là máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, mặc dù là khác nhau còn nhiều nữa, muôn trùng sai biệt, mà mình vẫn cố gắng tìm cái tương đồng để đi tới với nhau. Tôi nói ví dụ mình khác tôn giáo, bây giờ nó đọc Phật với Thiên Chúa, một bên là thờ Chúa Giêsu Chúa Trời, một bên là thờ Phật, những cái khác nhau như vậy. Mà bây giờ mình cũng phải tìm ra cái tương đồng. Cái tương đồng này chỗ nào, ai biết? Cùng đưa đến cái thiện cũng được, cũng được. Thật ra quý thầy nói điều này chứng tỏ quý thầy chưa có nghiên cứu nhiều về đạo Thiên Chúa, về Catholic. Chứ nếu quý thầy nghiên cứu sâu, quý thầy thấy nó trùng trùng nhiều điểm giống hệt nhau luôn vậy, lạ lùng như vậy. Vì lúc đó tôi có cái lây rứt về sự khác biệt của con người, cho nên tôi mới đi tìm hiểu những tôn giáo khác, và tôi muốn tìm thấy cái sự tương đồng. Đến khi tôi đọc Kinh Tân Ước là phúc âm, những lời dạy của Chúa Giêsu, tôi mới ngạc nhiên là rất nhiều điểm giống với đạo Phật. Nên tôi kết luận Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát thị hiện vào đó để mà cải cách cái đạo Do Thái. Cái đạo Do Thái thì dựa vào Cựu Ước, đúng là Cựu Ước thì nhiều điểm sai đó, nhưng mà cũng có nhiều điểm hay, nhưng nhiều điểm sai. thì Chúa Giêsu là Chúa không có đồng ý, Chúa mới xuất hiện và cải cách dạy lại. Những lời dạy của Chúa gom lại thành cái cuốn gọi là Phúc Âm đó. Năm người viết về cuộc đời Chúa gọi là Phúc Âm đó, cái năm Nguyễn Kinh đó. Giống giống nhau, có điểm khác, điểm giống nhưng đại khái như vậy. Khi đọc vào trong đó thì tôi phát hiện nhiều điểm giống với đạo Phật lạ lùng đó. Rất là giống. Thì hôm nay thì không phải là lúc để mình triển khai, tôi nên nói như vậy vẫn tìm được cái tương đồng. Còn cái điều mà tôi lo sợ nhất là Hồi giáo. Họ đụng cái là họ giết nhau, nói chuyện bằng bom đạn, bằng dao. Rất là đáng sợ. Mà tôi tiếc một điều là tôi chưa tìm được những tài liệu về Hồi giáo để tôi đọc xem. Thế là có thể mình bắt đầu từ một điểm tương đồng nào để chuyển hóa được họ trên lý luận trước, cho họ từ bỏ con đường bạo lực, có thể sống hòa bình với nhân loại. Họ bây giờ họ chỉ muốn tiêu diệt hết tất cả những người của đạo khác để chỉ còn một đạo Hồi trên thế giới. Và họ làm điều đó bằng bạo lực, mà họ cũng rất là giàu. Họ rất quyết tâm, họ rất là quyết tâm chứ họ không có hời hợt. Quyết tâm của họ là tiêu diệt cả thế giới này, tiêu diệt hết các tôn giáo khác, chỉ còn một đạo Hồi. Nếu ngày hôm nay chúng ta không ý thức điều này là chúng ta có tội với nhân loại. Thật ra quý thầy hay quý cô mình hời hợt điều này lắm. Cứ mong học, lấy cái bằng, lên học nữa, lấy cái bằng, đi trụ trì ngôi chùa nào đó, hoặc làm giảng sư, làm giáo thọ. Có một số tín đồ cất được ngôi chùa to rồi êm ấm qua một đời. Cái tư tưởng nó tầm thường, quý thầy từ bỏ cái tư tưởng đó. Hãy nhìn thấy nhiều vấn đề lớn lao trên thế giới mà đang chờ rất nhiều người để góp tay xây dựng lại. Mà trong vấn đề mà tôi lo lắng nhất là vấn đề Hồi giáo. Mình chưa có đi tìm được cái điểm mà có thể hóa giải cái tư tưởng bạo lực của họ. Làm sao cho họ từ bỏ được cái tư tưởng độc tôn để có thể sống hòa thuận với tất cả mọi tôn giáo trên thế giới này. Mình chưa có giúp họ được điều đó. Và cái nguy cơ mà người Hồi giáo là dùng bạo lực để đối xử với nhân loại vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta làm cái đạo của hòa bình, của cái đạo khoan dung hòa hợp, của cái đạo từ bi, thì chúng ta phải nhìn thấy điều đó để chuyển hóa họ ở sau này. Cho nên tôi mong quý thầy từ bỏ cái tư tưởng tầm thường về cái ngôi chùa của mình, về tín đồ của mình đi. Sau này học cho giỏi, lớn lên, đi ra thế giới làm cái gì đó để chuyển hóa cái người anh em đạo Hồi của mình. Họ đang chìm trong cái sai lầm tài kiến của họ, chìm trong cái hung dữ của bạo lực, để cho họ sống trở lại sự hòa thuận với thế giới, với nhân loại. Đó là những vấn đề lớn, rất lớn, cần rất nhiều con người góp tay lại, mà hiện nay ít có ai quan tâm lắm, ít có ai quan tâm. Chỉ trừ mấy nhà chính trị. Mấy nhà chính trị thì lập đủ thứ mưu để mà triệt hạ lẫn nhau, và Hồi giáo cũng là một mối lo toan của họ. Còn chúng ta ở trên cái đạo, chúng ta cũng thấy Hồi giáo là một nỗi lo lắng của mình. Nhưng mình nhìn theo khía cạnh khác, mình nhìn trên cái đạo lý, đạo đức và sự khoan dung, sự chuyển hóa, chứ không phải là bằng cái sự đấu tranh, chống đối nhau. Không phải. Vấn đề Hồi giáo là vấn đề lớn. Quý thầy phải mang cho mình, tự nhận lấy cho mình cái trách nhiệm để giải quyết những vấn đề lớn như vậy và nhiều vấn đề khác lớn như vậy của thế giới loài người này. Quý thầy chịu không? Chịu không? Nói lớn chịu không? Ủa, chịu hay là siêu? Nghe không rõ. Hai cái tay nghe không rõ. Phải ráng nhận mình với những cái trách nhiệm lớn đối với nhân loại. Còn cái chuyện mà kiếm ngôi chùa để trụ trì thì nó quá tầm thường, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Trong đạo Phật chúng ta có một cái trí tuệ cao tột, đó là trí tuệ vô ngã. Chúng ta tu tập rất là nhiều, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta nhắm đến cái vô ngã. Có thể chúng ta đang nhiếp tâm trong thiền định thì tâm chúng ta được định, nhưng mà phải nhớ một điều là dùng cái định này để đi đến vô ngã, không còn thấy mình nữa. Chứ không phải là dùng cái định này để tự nhận cho mình đã giác ngộ, đã có trí tuệ, đã thành tựu, đã có sở đắc, có kết quả. Những cái từ đó bỏ đi. Đây là cái điều nguy hiểm của người tu thiền. Ở trong thiền định đó, khi mà có kết quả rồi đó, mình hay xuất hiện nhiều cái tư tưởng kỳ lạ lắm. Ví dụ như là mình thấy là mình có kết quả, mình nghĩ đến cái dụng của nó, như là về trí tuệ, thần thông, năng lực, nhiều việc. Rồi thấy cái giá trị mình tăng cao lên khi mình được thiền định. Tâm mình nhiếp được một cái một loạt những cái điều này nó xảy ra, là thấy mình đã có kết quả, thấy mình được tăng thêm cái sự giải thoát, giác ngộ, thấy mình có trí tuệ, thấy mình cái giá trị mình vượt hơn được mọi người khác. Là khi mình vừa tâm vào định một cái, nó loạt cái này nó xảy ra liền. Và chính những điều này nó lại phá tan mình cái này, làm cho cái định mất, hoặc làm cho cái ngã chấp nó tăng lên. Cho nên nói đi nói lại, tôi vẫn nhắc chúng ta phải nhớ đến cái mục tiêu này rất là quan trọng. là khi tâm mình vừa vào được định thì phải nhớ một điều là chúng ta vẫn chưa đi tới được cái chỗ này. Nguyện buông bỏ hết mọi điều khác để hướng cho đến cái vô ngã này. Cái tâm nguyện như vậy thì chúng ta mới không bị cái định nó lừa. Chứ khi định được định rồi vẫn bị cái định nó lừa, lừa những điều này. Trên khi mà mình thấy tâm mình nhiếp yên một cái rồi thì xin nhắc nhớ lại cái hai chữ này, là chúng ta vẫn chưa được, chúng ta vẫn đang đi đến cái này. Xin buông hết mọi điều khác, buông hết để đi tiếp đến cái chỗ này. Thì khi mà chúng ta đi đến cái vô ngã như vậy thì tự nhiên tâm mình trang hòa với mọi người, mọi vật hết. Đây là một điều không có lý luận. Nãy giờ chúng ta đi tìm sự hòa thuận trên lý luận, sự hòa hợp trên lý luận, phải giải thích vì thế này, vì thế kia, nên chúng ta phải sống hòa hợp, thương yêu với nhau. Nhưng nếu một người được vào định và hướng về cái vô ngã thì không cần nói một lời nào hết, tâm mình tự nhiên trang hòa với mọi người. Trước khi chưa có định, mình thấy cái tâm mình nằm trong đầu mình. Nhưng khi mà có định rồi thì mình thấy mọi người ở trong tâm của mình. Nên lòng thương yêu, sự hòa thuận tự nó tỏa, tự nó lan ra. Đó là cái giá trị của cái định mà phải là hướng về vô ngã nha. Còn người có định mà nghĩ tới ba bốn cái bị bạn kia là cái ngã là phăng lên và lại cách biệt với mọi người. Đó, đây là điểm cái hay như vậy. Quý thầy ráng tu thiền định, siêng năng tinh tấn đừng có bỏ, để đến khi nào mà tâm mình trang hòa với mọi người mọi vật, dù không nói thì sự hòa hợp thương yêu vẫn lan tỏa, vẫn tràn đầy với mọi người. Còn mỗi khi mà mình thấy trong ý nghĩ của mình nghĩ muốn đến cái sự khác biệt gì đó giữa mình với người khác, là biết rằng cái ngã chấp đang tăng lên. Vì cái vô ngã nó làm cho mình tìm thấy được cái sự tương đồng với nhau, còn cái chấp ngã nó làm cho mình tìm thấy sự sai biệt với nhau, do đó phải vượt qua. Chúng ta nhớ lại cái bài kinh là Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò, là khi Đức Phật đến thăm ba tôn giả sống trong cái ngôi rừng thì ngài Anuruddha, Kimbila, Nandiya, ba vị sống với nhau và sống rất hòa hợp. Đức Phật mới hỏi các ông có thể sống hòa thuận với nhau được hay không? Thì các tôn giả trả lời chúng con sống với nhau hòa thuận như nước hòa với sữa. Thì Đức Phật mới hỏi làm thế nào các ông sống được như vậy? Mới bạch Thế Tôn, vì con không sống bằng tâm của con mà con sống bằng tâm của huynh đệ con. Cái câu này là tuyệt vời, không hề có. Trước thời Đức Phật chưa có câu trả lời này và vĩnh viễn về sau không có câu trả lời hay hơn nữa. Con không sống bằng tâm con mà con sống bằng tâm huynh đệ của con. Đây là một cái điều tuyệt đẹp trong cuộc sống mà chỉ trong đạo Phật, những vị chứng được cái vô ngã của A-la-hán mới có thể nói lên được như vậy, mới có thể sống được cuộc đời như vậy. Và chúng ta hướng đến điều này để chúng ta sống. Thế là từ đây mình chưa đạt được A-la-hán, chưa đạt được vô ngã, nhưng mình ráng bỏ cái ý của mình để sống theo tâm, theo ý của huynh đệ mình. Và như vậy mình cũng gieo được cái nhân để đạt được cái vô ngã, đạt được cái thánh vị A-la-hán. Nghĩa là ví dụ huynh đệ mình muốn đi cứu đất, mình phát cứu đi theo. Huynh đệ mình muốn tưới cây, mình xách bình thùng đi theo. Thế là mình sống hòa thuận theo huynh đệ mình thôi. Không còn cái gì của mình nữa, nhất là cái ý kiến, nhất là cái tư tưởng. Đạo lý thì dĩ nhiên là đúng một chỗ rồi, không thể sai. Ví dụ cái huynh đệ mình sai cái đạo lý, dĩ nhiên mình không theo. Vì con đường, nhưng mà trong cuộc sống, những chuyện lặt vặt trong đời sống thì mình hoàn toàn tùy thuận. Đó là không sống bằng tâm mình nữa. Đạt được như vậy là chúng ta có cuộc sống hòa thuận tuyệt đẹp với mọi người. Hôm nay hết giờ. Có ai hỏi gì không? Không hỏi gì thì nghỉ. Hỏi gì không? Tôi nghĩ ha. Vừa có một điểm chưa hòa hợp nơi cái giọng tùng, nghe ngoài nghe cái cười tôi về có mở băng với đệ tử, tôi hỏi sao giống như nhiều bè lạc giọng ở trên. Nó phải tại mắt không có đúng giọng. Cái điểm này cũng là một điểm biểu lộ sự hòa hợp. Cái người chủ lễ họ sướng cái bằng cái giọng nào, mình ráng hòa đúng cái giọng đó luôn, đừng cao hơn, đừng thấp hơn. Ở đây thường thường tôi sướng cái giọng trầm trầm với thầy hơi cao hơn, tại vì thầy khỏe khỏe tập hòa xuống như vậy, giống như nhà thờ mà khi đi đâu đứng một dòng rất là thanh nhàn. cành hoa mai, nở vàng hôm nay là mùa xuân tới. Chuông chùa nhẹ ngân vang, lòng người thanh thang đón xuân dịu dàng. Kinh Phật từ bi cho mọi người thương nhau, quên đi hận thù, cho đời tràn hương xuân, không nghe chuyện buồn, không lo phiền muộn. Tình ngày trôi qua, lòng này không quên, đời là cơn mơ. Siêu nhiên đến nơi cầu nguyện, con quỳ lại Như Lai bằng một con tim trọn niềm tôn kính. Tim lòng này luôn luôn tràn đầy yêu thương đến muôn vạn loài. Ngàn năm sau, cuộc đời quá mau, khi sau lời thề, tin mặt trời thiêng liêng, chánh pháp màu nhiệm chiếu sáng mọi miền. Phần dành cho con, từ lòng thiêng cung. Yêu mình như sương như vui, xin quỳ lại nơi đây, dù có cây bay cánh chim bay trời. Chọn niềm tôn kính, xin lòng này luôn luôn tràn đầy yêu thương đến muôn vạn loài. Cho dù ngàn năm sau cuộc đời quá lâu, khi sau lời thề, tin mặt trời thiêng liêng. Danh pháp màu nhiệm chiếu sáng mọi miền. Phần dành cho con, từ lòng thiêm cung, yêu mình như sương như vui. Xin quỳ lại nơi đây, dù có cây hay cánh chim xin cho con đi tới, cho tâm lặng yên, không còn yêu phiền. Mong cho muôn thế giới như là mùa xuân, mãi mãi không buồn. Xin cho con đi tới, cho tâm lặng yên, không còn yêu phiền. Mong cho mùa